ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 728, đều sẽ gặp phải phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can chàng đoạn tửu lâu. Phì Phiêu cùng Mã Tứ Bình một mực tại rót tô tầm rượu. Vẫn là bị Trần Tư Minh ngăn lại. Hai người một bộ cười ha hả bộ dáng. Tựa như là tại cùng tô tầm nói đùa đồng dạng. Nhưng tô tầm lại cảm nhận được rất sâu ác ý. Kỳ thật tô tầm đại khái cũng có thể đoán được hai người này đối với hắn vì cái gì ôm lấy lớn như vậy địch ý, người tới một cái tuổi. Đối mạng của mình không coi trọng, càng coi trọng nhi nữ mệnh. Tô tầm cứu được Trần Tư Minh một đôi nhi nữ, lại cho thấy có thể đánh dám đánh công phu. Mấu chốt là hắn không có gì chỗ dựa, phía sau cũng không liên lụy rắc rối phức tạp thế lực. Cho nên khẳng định sẽ bị Trần Tư Minh trọng dụng. Nhưng bây giờ Trần Tư Minh cũng chỉ là cái cao cấp chấp pháp quan. Là cái phiến khu sở chấp pháp tổ trưởng mà thôi. Có thể cho tô tầm cung cấp lớn nhất sân khấu liền là bọn hắn hiện tại vị trí cấp bậc. Tiểu đội trưởng, nhưng một cái củ cải một cái hố. Tổng cộng liền ba cái vị trí. Bọn hắn đương nhiên không muốn vị trí của mình nhận uy hiếp. Nhưng tô tầm lại chú định sớm muộn uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Để bọn hắn có thể có hảo cảm mới là lạ. Tô tầm mặt ngoài một phái chất phác thuần lương. Nội tâm lại là lãnh nhược xương lạnh. Mẹ nó, lão tử sớm tối đem các ngươi hung hăng dẫm vào trong đất. Bang, đột nhiên, phòng cửa bị người phá tan. Một người lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Trong phòng mấy người cơ hồ là theo bản năng rút súng ra. Sau đó mới phát hiện là người quen biết. Trần Tư Minh vội vàng nhìn xem xông tới thanh niên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Song Vân đâu? Minh ca, xảy ra chuyện. Song Vân ca chết rồi. Thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Nghe thấy lời này, trong phòng mấy người sắc mặt đột biến. Phì Phiêu cùng Mã Tứ Bình liếc nhau một cái. Quảng cáo, Trần Tư Minh hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta ngồi chờ ba ngày. Dựa theo kế hoạch bắt người, không nghĩ tới tên kia đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ ba đội chỉ còn lại bốn người vọt ra. Song Vân ca chúng ba phát. Minh ca, nhất định phải vì các huynh đệ báo thù a. Thanh niên cuồng loạn kêu khóc nói. Trên bờ vai vết đạn còn tại ra bên ngoài bốc lên máu. Vương bát đản, Trần Tư Minh cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Một cước đem cái ghế đạp lan. Sau đó thở ra một hơi. Đem trước ngực cúc áo sơ mi tử giải khai hai viên. Phì Phiêu, an bài hai người đưa các huynh đệ đi bệnh viện. Vâng, đầu nhi, Phì Phiêu lên tiếng, sau đó nhìn trên đất thanh niên. Tiểu nhị, đi theo ta đi, Minh ca, nhất định phải báo thù. Nhất định phải vì các huynh đệ báo thù a. Thanh niên ba bước vừa quay đầu lại. Đi ra ngoài thật xa, thanh âm mới biến mất. Trần Tư Minh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Mã Tứ Bình hung hãn nói. Đầu nhi, Hoàng An Hoa là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ba đội bị đánh cho tàn phế. Song Vân đều đã chết. Không thể từ bỏ ý đồ. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tư Minh cắn răng nghiến lợi nói. Lại uống một ngụm rượu buồn. Thủ hạ huynh đệ chết sáu cái. Còn bao gồm một cái đội trưởng. Nếu là hắn không báo thù, vậy hắn còn thế nào dẫn đội ngũ? Tô Tầm lẳng lặng nghe, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết đại khái nguyên do chuyện. Cái này sự tình có chút hí kịch, đơn giản tới nói, Trần Tư Minh gặp giống như Vương Tĩnh Ba phiền phức, hoặc là nói là hiện tại rất nhiều có quyền chấp pháp quan đều sẽ gặp phải phiền phức. Đó chính là nâng đỡ người cánh cứng cáp rồi, bắt đầu làm chút khác người sự tình. Không nghe lời, tại loại này hỗn loạn bạo lực địa phương, chỉ có hai dạng đồ vật có thể nói chuyện. Một cái là súng, một cái là quyền, liền ngay cả tiền cũng phải cho hai thứ này nhường đường. Trần Tư Minh vẫn là cái cao cấp chấp pháp viên, phụ trách mang theo ba cái sơ cấp chấp pháp viên trên đường tuần tra thời điểm liền quen biết lưu manh Hoàng An Hoa. Hai người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Thời gian dần trôi qua thành bằng hữu, sau đó bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Trần Tư Minh lợi dụng thân phận của mình cho Hoàng An Hoa đưa tin tức, để Hoàng An Hoa cấp tốc phát triển. thành lập Vinh cùng công ty giải trí Hoàng An Hoa có qua có lại, lợi dụng tiền mặt mở đường cùng cố ý đưa một chút công lao giúp Trần Tư Minh thăng chức, để Trần Tư Minh một đường lên tới vị trí này. Hai người địa vị ngay từ đầu là Trần Tư Minh ở vào chủ đạo. Hoàng An Hoa muốn thấp một đầu, bởi vì Hoàng An Hoa có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tất cả đều là dựa vào Trần Tư Minh, mà Trần Tư Minh, coi như không có Hoàng An Hoa, hắn cũng có thể ngồi vào vị trí này. Đơn giản là thời gian, thế nhưng là về sau Hoàng An Hoa càng làm càng lớn. Ban đầu công ty giải trí, ca hát quay phim làm phụ, làm ra thịt sinh ý làm chủ, đóng gói hàng cao cấp ra ngoài bán. Về sau bắt đầu liên quan đến đánh bạc, mặt trắng, tóm lại loại nào bạo lực liền bắt đầu đụng loại nào. Trần Tư Minh cảm thấy Hoàng An Hoa quá bành trướng, nhiều lần thuyết phục, cảnh cáo, nhưng vô dụng, quan hệ giữa hai người càng ngày càng cứng nhắc, càng ngày càng nguy hiểm. Trần Tư Minh không cho phép một đầu không nhận chính mình trưởng khống ác khuyển tồn tại. Hoàng An Hoa lại tiếp tục như thế một ngày nào đó sẽ cắm, sẽ còn liên lụy đến hắn, cho nên chuẩn bị động thủ đánh dụng Hoàng An Hoa, thuận tiện dùng cái này làm mình thăng chức công lao. Hoàng An Hoa cũng không phải ăn chay, hắn có thể so sánh Chu Thiên Dương loại kia lớn lưu manh lợi hại hơn nhiều. Xuất nhập 10 cái đeo súng bảo tiêu đi theo, tại Lang Gia phiến khu đều thuộc về có mặt mũi đại ca. Trần Tư Minh muốn đánh dụng hắn, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, vậy liền đánh chứ sao. Trần Tư Minh tuần tự quét hắn mấy cái trận, bắt đầu đụng vào hắn hạch tâm, chuẩn bị nhất cử quét rớt hắn mặt trắng kho hàng. Cái này sự tình để Từ Song Vân đang phụ trách, hai ngày trước tiếp vào hiện báo, tra được Hoàng An Hoa mặt trắng kho hàng vị trí tin tức. Nói Hoàng An Hoa mã tử dã ngưu biết kho hàng vị trí. Từ Song Vân mang 3 đội chuẩn bị bí mật bắt dã ngưu. Nhưng bây giờ Trần Tư Minh mới biết được, đây đều là Hoàng An Hoa tính toán. Hắn cố ý thả ra mồi, dẫn Trần Tư Minh đi cắn. Cho nên Từ Song Vân cứ thế mà chết đi. Tô Tầm đôi mắt lấp lóe. Hắn cảm thấy đây là cơ hội của mình. Xử lý Hoàng An Hoa, 3 đội đội trưởng vị trí chính là mình. Chỉ bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài. Quảng cáo, Trần Tư Minh nói, trước cho huynh đệ đã chết đưa tang, xong xuôi tang sự sẽ giải quyết Hoàng An Hoa con chó kia. 9 giờ rưỡi tối, Bình An khu đông giao bến tàu, đi bên kia đến điện thoại, không có tin tức của ta không nên quay lại. Vương Tĩnh Ba nhìn xem Chu Thiên Dương nói, Chu Thiên Dương ngậm lấy điếu thuốc, trong bóng đêm lóe lên, yên tâm đi, ta có nặng nhẹ. Vương Tĩnh Ba thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển tới một chiếc thuyền, ánh đèn đối bên bờ lóe 2 lần. Thuyền tới, hồi âm hiệu, một tiểu đệ móc ra đèn pin đối thuyền soi 2 lần. Sau đó nương theo lấy tiếng động cơ, truyền vạch phá mặt biển mà tới. Đi, có cơ hội gặp lại. Chu Thiên Dương đối Vương Tĩnh Ba khoát tay áo. Sau đó mang theo mình tín nhiệm nhất 4 cái tiểu đệ lên thuyền rời đi. Người trên thuyền đối Vương Tĩnh Ba nhẹ gật đầu. Sau đó thuyền lái rời bến tàu. Càng ngày càng xa, càng, kháng kháng, nương theo lấy một trận tạp nhạp súng vang lên. Trên thuyền khôi phục yên tĩnh, 4 cỗ thi thể bị ném tiến biển bên trong. Vương Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem dưới bóng đêm đen nhánh mặt biển. Tràn đầy thịt mỡ trên mặt lộ ra một cái cười nhạo. Nói khẽ, người nếu là được chia thanh thanh nặng, cũng không cần rơi vào kết cục này. Ngu xuẩn một cái, phun ra một điếu thuốc vòng, bóp tắt tàn thuốc nhét vào trong túi. Quay người rời đi, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.